Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 351, yếu bảo Ken. Ken, người uổng là huyết tộc thủy tổ, thực lực quá yếu. Sesomaru thở dài một tiếng, vô cùng thất vọng lắc đầu, nói: Lúc đầu ta còn tưởng rằng lần này Tây Phương hành trình có thể tìm được một cái đủ để theo ta chống lại nhân vật, hiện tại xem ra, hãy tìm mấy mỹ nữ trở về đi. Cái gì? Ken sắc mặt chợt biến đổi, cực kỳ khó coi, bất quá lần này nhưng không phải là bởi vì Sesomaru coi thường hắn, mà là bởi vì Sesomaru phía sau nói câu nói kia, tìm mấy mỹ nữ trở về. Câu này thoạt nhìn rất là bình thường nói, chẳng biết tại sao, Ken nghe tới lại là trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo. Nhịn không được lên tiếng dò hỏi, mỹ nữ, nói, ẩn nhẫn cái kia không được nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Sesomaru, cùng đợi Sesomaru đoạn dưới. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, đúng vậy, ta cảm thấy các ngươi cái kia Athena cũng không tệ, đoạt lại ra làm vợ, hẳn là tàn nhẫn mang cảm giác. Vừa nói, Sesomaru vừa gật đầu, hắn phát hiện, chính mình nhất định chính là cái thiên tài. Hỗn đàn, tuyệt đối không được. Ken nhất thời khuôn mặt đều lục, vội vàng quát. Sesomaru liếc mắt, giễu cợt nói, làm sao 31? Ta đoạt không phải đoạt. Ngươi quản sao? Ngươi dựa vào cái gì quản? Sesomaru nói, kém chút không có để Ken tức giận phun ra huyết tới. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói không có quan hệ gì với ta. Ken nóng nảy, cả giận nói, ta thích nàng, ngươi cư nhiên cùng ta nói không có quan hệ gì với ta. Ken trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, chỉ thấy hắn trừng mắt chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, nhìn chằm chằm Sesomaru, một bộ, ngươi nếu là còn dám loại nghĩ gì này, ta liền liều mạng với ngươi tư thế. Sesomaru sợ đến vội vàng vỗ ngực một cái, nói, ngươi là muốn hù chết bảo bảo sao? Nói, Sesomaru một cái tát liền lăng không vỗ xuống đi. Nhất thời một con che trời bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hung hăng đập vào Ken trên người. Ken chợt bộc phát ra hét lớn một tiếng, hai tay chặt chẽ chống đỡ con kia hư nghĩ bàn tay to. Nhưng là mặc dù hắn dùng hết toàn lực, thân thể vẫn là không cầm được một chút trầm xuống. Điều này sao có thể? Ken trong hai mắt hiện đầy tơ máu, trong đó tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này cái trên thế giới, làm sao lại có mạnh mẽ như vậy người? Sesomaru nhìn thấy Ken một bộ thấy quỷ thần tình, nhịn không được cười lạnh nói, ha ha, lấy một ít đều là các ngươi tự tìm. Nếu như thành thành thật thật đợi ở Tây Phương, có thể ta còn sẽ không chú ý tới các ngươi. Thế nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác phải phái binh tới đánh ta quốc gia. Đây không phải là muốn chết làm cái gì vậy? Sesomaru giọng nói tràn đầy âm u, khiến người ta nghe không khỏi cả người run. Thập, cái gì? Ken cực kỳ bén nhạy chộp được Sesomaru trong giọng nói một cái điểm mấu chốt. Người quốc gia, Ken cơ hồ là giống cổ hét ra. Bởi vì, hắn phát giác chính mình dường như va chạm vào một cái kinh thiên cấm kỵ. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, hữu trưởng chợt vừa dùng lực, nhất thời cái kia Ken lại chìm xuống lần nữa. Thổ địa đã không có thắt lưng, đồng thời khóe miệng cũng là tràn ra một tia tiên huyết. Chỉ thấy Ken chặt chẽ trừng mắt con mắt, nói, ngươi, nói chỉ nói đến phân nửa. Cũng là bởi vì Sesomaru dành cho trọng đại dưới áp lực, dám đều không đụng tới. Sesomaru không khỏi thở dài, thản nhiên nói, không sai, chính là ta quốc gia. Toàn bộ Đông Phương, đều là của ta quốc gia. Sesomaru lời này vừa nói ra, Ken chợt kinh sợ, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên đất. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ chợt đem đè xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, kên đứng chi địa chợt nổ tung, nhấc lên trận trận bụi. Sát sinh phen khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nhẹ giọng nói, phế vật chính là phế vật, quả thực không chịu nổi một kích. Yên vụ chậm rãi tán đi, lộ ra một cái cự đại sâu không thấy đáy hố to. Ngay sau đó, một tay leo ở tại cái hố sát biên giới, sau đó liền là kên từ từ bò ra. Chỉ bất quá đâu, hắn lúc này lại cũng không có mới vừa yêu nhã tư hình thái. Y phục phá hư không ra bộ dáng, đầy bụi đất, trên người các nơi đều là hiện đầy vết máu. Nhìn qua liền như cùng một gã ăn mày một dạng. Phỏng chừng nói hắn là huyết tộc thủy tổ, người khác cũng phải cười ngạo. Lúc này Ken nhìn phía Sesomaru trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Từ trong hố bò ra chuyện thứ nhất, không phải đối với Sesomaru xuất thủ, mà là xoay người liền trốn. Chê cười, Đông Phương cái kia quần thánh người là chết như thế nào quang? 8/10 chính là cái này hỗn đản giết sạch vậy cần cường đại dương nào thực lực. Sau đó, lại một người độc chiếm Đông Phương gần như tất cả tín ngưỡng. Há có thể là hắn tầm có thể dùng lực. Thế nhưng Sesomaru lại có thể cho hắn cơ hội. Thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc liền xuất hiện tại Ken trước người. Ken sắc mặt chợt biến đổi, ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tốc độ thật nhanh. Sesomaru khóe miệng một đủ, lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, ngươi đi chết a. Nói, chỉ thấy Sesomaru tay phải biến chảo, hung hăng chụp vào Ken thiên linh cái. Ken biến sắc, muốn mau tránh ra. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí cơ đem chính mình vững vàng tập trung. Vô luận như thế nào cũng không thể động đậy mảy may. Hỗn đàn, ở kên kinh hãi 880 muốn chết dưới ánh mắt. Sesomaru hung hăng đánh tan nát đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, óc phương tứ phía, bất quá chỉ một lúc, kên đầu lại dài đi ra. Hoảng sợ nhìn Sesomaru liếc mắt. Xoay người liền trốn, Sesomaru giễu cợt một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Ken còn lâu mới là đối thủ của chính mình, cho tới bây giờ lại còn nghĩ chạy trốn. Lời còn chưa dứt, Sesomaru thân ảnh lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện tại Ken trước người. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Cũng không có đối với hắn hai tay. Chỉ thấy Sesomaru khoanh tay. Tự tiếu phi tiếu nói. Chạy a, làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Sa tăng trầm mặc một hồi. Cụt hứng cười khổ. Không cần. Không có cần thiết. Chỉ bất quá không ngờ tới chính là cái này thế giới là lại còn có mạnh mẽ như vậy người. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch. Thản nhiên nói. Coi như ngươi ở đây nói như thế nào lời hữu ích. Ngươi cuối cùng cũng chết. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch. Ken nghe vậy, càng là cười khổ không thôi. Nói, ta nói đều là lời thật lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.